Tiểu nha hoàn vượt ngàn dặm chôn lang quân. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu ta lại hiện lên khuôn mặt của Tạ Hồng Hia tuổi trẻ, quả nhiên không nên gặp người quá mức kinh diễm, nhưng nghĩ nhiều cũng vô ích. Sau này, Tạ Hồng Hiên sẽ trở thành trọng thần danh lưu thiên cổ. Còn ta thì sao? Một nha hoàn quét dọn trong phủ nha, một người phụ nữ bán bánh bao nơi đầu phố. Chỉ là mơ mộng viển vông mà thôi. Vừa nghe ta nói không lấy chồng, Hỷ Lai lập tức bật dậy. Tỷ thực sự không thành thân sao? Không muốn gả. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à? Follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à? Hỷ Lai vội vàng. Vậy ta theo tỷ về Nghiệp Thành được không? Ta và Tiểu Trúc cùng về Nghiệp Thành với tỷ, chúng ta cùng nhau sống, có được không? Đôi mắt tròn trịa của Hỷ Lai tràn đầy mong đợi, ta lập tức gật đầu. Được, có người đi cùng, so với việc cô đơn một mình, vẫn tốt hơn nhiều. 13 ta cũng rất thích Tiểu Trúc và Hỷ Lai. 2 tháng sau, đại quân của Ngũ Hoàng Tử đại thắng, Tam Hoàng Tử đã bị bắt giữ. Người trong trang viện truyền tin vui đến, ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Ta, Hỷ Lai và Tiểu Trúc ôm chầm lấy nhau, cuối cùng cũng không còn phải lo lắng sợ hãi nữa. Ta nhìn Hỷ Lai, chúng ta về kinh một chuyến, từ biệt đại thúc chủ nhà xong sẽ về Nghiệp Thành. Nhưng Hỷ Lai không đồng ý, nói muốn về thẳng Nghiệp Thành. Ta cảm thấy không ổn lắm, vì không chỉ là vấn đề từ biệt, mà ta còn muốn nhìn lang quân thêm một lần. Ta có tư tâm, ta vẫn chưa nỡ buông bỏ, vẫn muốn gặp hắn thêm một lần nữa. Hỷ Lai bực bội, gặp hắn làm gì? Tạ đại nhân chỉ lo việc nước, làm gì còn nhớ đến tỷ nữa. Lời này nghe có chút chua chát, nhưng ta cũng không cãi nổi hắn. Thôi vậy, không gặp thì không gặp, cũng coi như cắt đứt tâm tư. Về Nghiệp Thành thôi, ta nói với quản sự trong trang viện, nay chiến sự đã yên, chúng ta cũng phải rời đi rồi. Quản sự đã có tuổi, xoa xoa chòm râu dê, cười hiền hòa. Cô nương định về kinh thành sao? Trang viện có thể phái người đưa các vị về. Bọn ta định về Nghiệp Thành, không phiền trang viện đâu. Chỉ là ta vẫn chưa trả lại nhà thuê ở kinh thành, mong quản sự tìm người nhắn lại một tiếng giúp ta. Nghe vậy, quản sự lại xoa râu, đi lại mấy lần. Nếu cô nương muốn về kinh, trang viện có thể sắp xếp xe ngựa. Nhưng nếu định đi nơi khác, sợ rằng không được. Không được, Hỷ Lai sốt ruột, sao lại không được? Ta kéo Hỷ Lai lại, ngăn hắn tranh cãi với quản sự. Lúc này đã là tháng 7, trời nóng bức, nhưng Tiểu Trúc lại thèm ăn lẩu. Hỷ Lai tức giận đến mức đi qua đi lại, nhưng Tiểu Trúc thì chẳng có tâm sự gì, chỉ nói muốn về kinh thành, vì tiên sinh của nó đã có tuổi, không biết sau trận biến loạn này, thân thể có còn khỏe mạnh hay không. Hỷ Lai càng lúc càng bực bội, còn ta và Tiểu Trúc thì lặng lẽ nổi lửa nấu lẩu. Nghe nói chúng ta muốn ăn lẩu, quản sự lập tức sai người đem tới rất nhiều thịt dê và rau củ tươi ngon. Lang quân có lẽ còn chuyện muốn tìm ta, mới không cho ta rời đi. Nếu đã vậy, đợi thêm mấy ngày cũng chẳng sao. Nhưng ta lại không hiểu vì sao Hỷ Lai lại vội vã đến vậy. Trăng sáng như gương, ta và Tiểu Trúc thong thả ăn lẩu. Bỗng bên ngoài vọng đến tiếng vó ngựa dồn dập. Ta và Tiểu Trúc tò mò đứng bên hàng rào nhìn ra ngoài. Ánh trăng mờ ảo, không thấy rõ mặt người. Nhưng không biết vì sao, tim ta đập thình thịch, có một dự cảm khó nói thành lời. Gần hơn, lại gần hơn nữa, gần hơn, lại gần hơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đó chính là lang quân của ta. Lang quân cưỡi ngựa đứng trước mặt ta, phía sau còn có một toán binh lính. Đã lâu không gặp, hắn trông khỏe khoắn hơn trước, không còn vẻ tiểu tụy chán nản như khi rời đi, mà khi thế hiên ngang, giống hệt dáng vẻ ta từng thấy lần đầu tiên. Lang quân ra hiệu cho người phía sau bắt Hỷ Lai. Ta hoảng hốt định ngăn cản, Tiểu Trúc cũng lao ra chắn trước mặt ca ca. Lang quân kéo ta lại, đồng thời ra lệnh cho người bế Tiểu Trúc ra xa. Đừng sợ, hoàng cung bây giờ rất loạn, đang thiếu một tổng quản. Hắn theo Tống Công Công bao năm qua, không thể để lãng phí tài cán đã học được. Giọng nói của lang quân vẫn trong trẻo và mạnh mẽ. Nghe sao mà hay đến thế? Thì ra hắn giữ chúng ta lại chỉ vì muốn đưa Hỷ Lai về cung. Mặc dù đã nói rõ là trở về làm tổng quản, nhưng Hỷ Lai vẫn la hét phản đối, nhất quyết không chịu đi. Thấy Hỷ Lai như vậy, ta có chút lo lắng. Lang Quân, Hỉ Lai hắn. Lang Quân cúi đầu nhìn ta, đôi mắt thâm sâu như chứa cả bầu trời sao. Mở miệng là Hỉ Lai, Hỉ Lai, sao nàng không hỏi ta có khỏe không? Ta khẽ hỏi, vậy, Lang Quân có khỏe không? Lang Quân lập tức nghiêm mặt, không khỏe. Cách chương.